Vĩ Lam, chương 28, trốn chạy 5 giờ, góc truyện audio.com. Chấm, bàn tay người phụ nữ thon mềm, nõn nà mơn trớn trên vai người đàn ông từ từ đi xuống khuôn ngực khiến cho cổ họng ông ta khô khốc. Ngón tay linh hoạt trêu chọc hạt đậu qua lớp áo sơ mi sau đó véo nhẹ. Em là đang trêu chọc anh sao? Ông ta bị đùa bỡn đến sắp phát điên. Vỗ vào mông căng tròn của cô ta, giọng khiển trách nhưng lại mang theo mấy phần cưng chiều, là hình phạt dành cho anh đó. Dạo này không thấy anh đến tìm em, trong khi người ta nhớ anh đến phát điên. Cô ta bĩu môi, giọng nũng nịu, mỹ nhân giận dỗi. Lòng ông ta vừa mềm nhũn vừa ngứa ngáy, bàn tay đầy mỡ mò vào trong áo nắn bóp bộ ngực căng tròn. Môi thâm hôn lên má của cô ta để lại một bãi nước bọt. Anh cũng muốn đến với bảo bối lắm chứ. Chỉ tại con hồ cái nhà anh quản lý nghiêm quá. Ông ta cầm bàn tay trắng nõn đặt lên hạ bộ. Nhìn xem, ngay cả nó cũng nhớ em. Háo sắc, Cố Ngọc dùng nắm đấm nhỏ giận dỗi đánh mạnh vào lồng ngực mềm nhũn. Cùng lúc đó dán mình lên người ông. Ngón tay nhanh nhẹn kéo khóa quần. Cởi quần ông ta xuống đồng thời đổi tư thế ngồi đối mặt với hạ bộ. Quần lót vừa được kéo xuống. Gậy TH, tê nóng hổi liền bật ra ngoài. Đánh vào mặt Cố Ngọc. Ngón tay vuốt ve mã mắt. Đầu lưỡi phấn nộn vươn ra. Liếm láp gậy TH, tê người đàn ông. Thuần thục phun ra nuốt vào. Tay không quên vuốt ve hai túi tròn phía dưới. Chịu kích thích quá lớn. Ông ta không khỏi rên gì. Bàn tay đầy lông nhấn đầu Cố Ngọc ấn vào khiến cho đỉnh gậy TH. Tê càng chui sâu vào trong. Đỉnh quy đầu chạm vào yết hầu cô ta. Khoang miệng bị lấp đầy. Mùi vị tanh tưởi lan ra khiến cho cô ta cực kỳ khó chịu. Muốn phun ra nhưng cô ta vẫn cố nén xuống sự chán ghét đang bừng lên. Cố Ngọc dùng cái lưỡi đảo quanh quy đầu. Đầu lưỡi chọt vào lỗ nhỏ. Ngọc, em quả là cực phẩm. Gã bị Cố Ngọc làm cho phát điên liền đẩy mông thọc vào rút ra. Cô ta cũng phối hợp theo tiết tấu của ông ta. Hai người đắm chìm vào nhục dục. Cuối cùng, một luồng chất lỏng đặc sệt phun thẳng vào miệng cô ta. Chất lỏng quá nhiều nên bị tràn ra ngoài theo cằm của người phụ nữ chảy xuống dưới. Gậy TH. Tê mềm nhũn rút ra khỏi khoang miệng làm Cố Ngọc thoải mái không ít. Cô ta nuốt hết tinh dịch. Sau đó dùng tay lau tinh dịch dính trên cằm. Cẩn thận liếm láp. Thấy bộ dạng dâm đãng của Cố Ngọc. Gậy TH. Tê mới mềm đi được không lâu giờ đã cứng rắn dựng thẳng. Ông ta gầm lên. Em đúng là tiểu yêu tinh chuyên câu dẫn người. Hôm nay ông phải làm chết em. Để thực hiện lời mình vừa nói. Ông ta cởi hết quần áo còn sót lại trên người rồi lật người Cố Ngọc thành tư thế quỳ. Xé rách váy cô ta. Cởi quần lót đã sớm ướt đẫm xuống. Mạnh mẽ thúc hông. Trong phòng vang lên âm thanh rên rỉ của người phụ nữ. Tiếng gầm nhẹ của người đàn ông và tiếng thân thể va chạm. Giao hòa lại thành một bản hòa tấu. Cảnh tượng giao hoan được chiếu hết sức rõ nét trên màn hình lớn. Các cô gái bên này mặt đã sớm đỏ như máu, tầm mắt rời khỏi màn hình từ lâu, còn Cố bịt tai lại không muốn nghe những âm thanh xấu hổ ấy. Họ xấu hổ nhưng thực chất lại sợ hãi nhiều hơn. Họ hoàn toàn không dám tưởng tượng chỉ qua mấy ngày nữa. Mình sẽ như cô gái kia, mặc cho đàn ông tùy ý đùa bỡn. Hạ Lam hoàn toàn không có phản ứng gì. Với một người xem JAV còn nhiều hơn ăn cơm như cô. Dây thần kinh xấu hổ đã bị đứt từ thừa nào. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Làm sao để rời khỏi cái chỗ quỷ quái này? Bố, đã tìm ra cô ấy chưa ạ? Thiên Vĩ hỏi Lăng Tổng. Giọng nói đầy lo lắng lẫn sốt ruột. Lăng Tổng nhìn con trai mình. Không khỏi thở dài. Thằng bé này yêu con bé đó tới mức nào mà chỉ mới mất tích chưa được hai ngày đã khiến nó hoảng cả lên. Ngày đêm không ngủ được, trong mắt đã nổi tơ máu. Lăng Tổng theo thói quen lắc đầu, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hết. Nghe lời nói quen thuộc, anh lại thất vọng. Không biết anh đã hỏi câu này bao nhiêu lần nhưng cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Anh đi tìm cô khắp nơi. Cô cứ như bốc hơi vậy. Mặc cho anh có gọi cô khàn cả giọng cũng không nghe cô đáp lời. Chờ cô ở lớp học nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô xuất hiện. Chưa bao giờ anh chán ghét bản thân như lúc này. Anh hận mình quá yếu đuối không thể bảo vệ cho cô. Không biết sẽ còn rảnh bao lâu nên tôi sẽ cố tăng năng suất. Chỉ sợ viết nhanh thì chuyện cô hay thôi. Cách chương.